Trâm tài giai nhân, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hắn nói vậy, ta suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi hỏi, trang trại nhà huynh, có còn thiếu nông hộ không? Lâm Hoài Tín nghe ra hàm ý trong lời ta, hàng mày khẽ cau lại, cha nàng thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Ngay cả nàng cũng muốn vứt bỏ, tay ta siết chặt cán ô. Liếc mắt nhìn về phía phòng cha ta. Rõ ràng ông biết mẹ ta đã hôn mê. Ta mời đại phu đến, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Vậy mà từ đầu đến cuối, đừng nói là ra xem mẹ ta thế nào, ông còn chưa từng bước ra khỏi phòng mình. Ta cắn mạnh môi, đáp, ông ta có thể bỏ rơi mẹ ta, nhưng ta tuyệt đối không thể. Nếu ông ta ép mẹ rời khỏi nhà, ta nhất định sẽ đi theo. Vậy nên, bây giờ ta đang tìm đường sinh nhai. Lâm Hoài Tín tiến gần ta hơn. Hơi thở ấm áp của hắn khiến đêm mưa lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp hơn vài phần. Ta luôn cảm thấy, trong mắt hắn có ánh sáng. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi hắn nhìn ta, ta đều có cảm giác như được trăng sao vây quanh. Hắn dường như đang do dự điều gì. Đôi mắt phượng đẹp đẽ chớp chớp hồi lâu, thấy ta đứng trong gió lạnh có chút run rẩy, hắn vội bước sang chắn gió cho ta, rồi trịnh trọng nói, gả cho ta đi, Thanh Tuệ, dẫn theo mẹ nàng cùng đến, chúng ta sẽ ở chung một viện, ta nhất định sẽ phụng dưỡng bà đến cuối đời. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, khoảnh khắc ấy, trái tim vốn căng cứng của ta bỗng chốc giãn ra, vốn dĩ ta cũng muốn gả cho hắn. Chỉ là, đối với ta, mong ước ấy phần lớn vẫn chỉ là một giấc mộng xa vời. Không bốn từ lần đầu tiên thoáng nhìn thấy Lâm Hoài Tín trước cửa tư thục thuở nhỏ, ta đã ghi nhớ gương mặt tuấn tú như ngọc của hắn. Khi đó, ta tò mò hỏi tiên sinh, tại sao các nam nhi đều có thể đi học, còn con thì không? Tiên sinh dịu giọng an ủi, con không có học phí, tất nhiên không thể nhập học rồi. Ta không cam tâm, về nhà lén lấy một miếng thịt muối, chạy đến cầu xin tiên sinh lần nữa. Tiên sinh cầm miếng thịt muối, vừa bật cười vừa lắc đầu, nhưng một công tử trông rất vạm vỡ lại cất giọng chế nhạo ta. Ngươi đúng là nghèo kiết xác, hơn nữa trên đời này làm gì có nữ tử nào đến thư viện học chữ. Ngươi học chữ để làm gì? Để giúp mẹ ngươi ghi lại số lần bà ấy chải tóc cho người khác à? Tiên sinh lập tức quát hắn ngưng lại. Nhưng cả thư viện đã cười ầm lên, quéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à? Follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à? Tiên sinh bất đắc dĩ trả lại miếng thịt muối cho ta. Áy náy bảo ta rời đi. Ta cúi đầu thất vọng, giữa tiếng cười nhạo vang trời mà lảo đảo bước ra khỏi cửa. Ngay lúc đó, một chuỗi bước chân nhẹ nhàng đuổi theo. Hắn đứng sau lưng ta, không chạm vào ta, nhưng lại nhã nhặn hành lễ. Xin cô nương hãy dừng bước. Khi ấy, chúng ta đều còn rất nhỏ. Vậy nên, giọng điệu ấy của hắn nghe có chút già dặn trước tuổi. Ta dè dặt ngoảnh lại. Hắn nở nụ cười hiền hòa. Tại hạ là Lâm Hoài Tín, con trai thứ ba của nhà họ Lâm ở phía Đông Thành. Sau này, ta thích gọi hắn là Lâm Tam Lang. Chính vì câu nói đầu tiên này của hắn, hắn hỏi ta, nếu cô nương không ngại, sau này mỗi ngày cứ chờ ta tan học, ta sẽ dạy cô nương học chữ. Nhìn vào đôi mắt sáng như sao ấy, ta liền gật đầu thật mạnh. Lâm Hoài Tín chưa từng hỏi vì sao ta muốn học chữ. Cũng chưa từng hỏi, một nữ tử học chữ chẳng có nơi nào dùng đến, thì học để làm gì? Hắn không hề cho rằng nữ tử học chữ là trái với lễ giáo. Càng không cho rằng một cô bé nghèo hèn như ta không xứng để học chữ. Vì vậy, ta lập tức nhét miếng thịt muối vào lòng hắn. Hắn liền bật cười, Lâm Hoài Tín tâm tư tinh tế, từ nhỏ đã có thể nhìn thấu cảm xúc của người khác. Hắn hiểu rằng, với ta, miếng thịt muối này có được chẳng dễ dàng gì. Thế nên hắn lại trả nó về cho ta. Hắn còn đưa ra một gợi ý nhẹ nhàng hơn để thay thế học phí. Cô nương có biết thêu túi thơm không? Hoặc tết dây đeo? Hắn gãi đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc suy nghĩ. Chỉ cần là mấy món nhỏ dễ làm. Cô nương biết làm gì thì cứ tặng cho ta. Ta nhất định sẽ dốc sức dạy cô nương học chữ. Ta thêu tặng hắn một chiếc túi thơm. Và hắn đã đeo nó bên người suốt mười mấy năm. Sự ấm áp mà Lâm Hoài Tín mang đến đã xua tan hết nỗi buồn vì bị người khác nhục mạ khi ấy. Ta ngẩng đầu, cười nói với hắn, Lâm Tam Lang, gọi ta là Thanh Tuệ đi. Nguyên Thanh Tuệ, hắn lập tức nhận ra, mở to mắt kinh ngạc, muội là con gái của vị cô nương chuyên chải tóc ở phía Nam Thành sao? Ta chậm rãi gật đầu, ở huyện này, hễ nhắc đến mẹ ta. Người ta phần nhiều là chế giễu và xem thường, nhưng Lâm Hoài Tín lại chỉ để lộ ánh nhìn ngạc nhiên. Trong mắt tràn đầy tán thưởng, ta có nghe về phu nhân họ Nguyên, bà ấy là người cứng cỏi, bất khuất, một nữ tử có cốt cách, hèn gì muội muốn vào thư viện học chữ. Biểu cảm chân thành của hắn, cùng bầu trời đầy mây ngày hôm đó, đã trở thành hình ảnh khó phai trong tâm trí ta suốt nhiều năm. Cách chương.